Ức vạn hào môn, boss lạnh lùng hung hăng yêu. Chương 78, học muội, năm mới vui vẻ. Góc truyện audio.com. Cha Đường Chính Nghĩa nói, chỉ là đáy mắt lại nghiêm chỉnh hứng khởi tính toán khác một phen. Con biết, Đường Dĩ Phi cúi đầu, giống như bị người nói trúng tâm sự, vẫn không dám dương mắt nhìn người khác. Một bữa cơm vội vã ăn xong, gần như là chạy trối chết. Về phòng của mình, Đường Dĩ Phi đang chán đến chết vì sự châm chọc bắt quái của cha Đường. Điện thoại di động trên bàn lại bất ngờ vang lên, là học trưởng, alo. Đường Dĩ Phi nghe điện thoại, quả thực có chút không dám tin, là anh, giọng nam du dương như đàn vi, ô, lông, sen giống như gõ vào nội tâm của cô, tâm tình buồn bực cả ngày vì vậy trở thành hư không? Học trưởng, chừng nào thì anh trở về, mở cửa sổ ra, à, mở cửa sổ ra. Đứa ngốc, anh lại lặp lại một lần. Đường Dĩ Phi một đầu mờ mịt, chân trần dẫm trên thảm trải sàn, nửa tin nửa ngờ đi tới bên cửa sổ, mành cuốn màu trắng chậm rãi kéo lên. Trên sân cỏ ngoài cửa sổ đậu chiếc Bugatti Veyron kia đột nhiên ôm vào rèm mắt. Thiếu niên một thân áo khoác ngoài lông cáo màu đen, nổi bật lên thân hình càng lúc càng cao ngất, hai chân thon dài lười biếng bắt chéo nhau dựa cửa xe. Một tay anh đang cầm một bó hoa hồng đỏ chói, một tay khác vẫn như trước cầm điện thoại di động dựa vào ở bên tai. Cách khoảng cách xa như vậy, Đường Dĩ Phi tựa hồ cũng ngửi được hương hoa hồng. Học muội, năm mới vui vẻ, vào giờ khắc này cảm động ầm ầm tới, trong lòng giống như bỗng nhiên bị người đổ một đoàn bông. Đường Dĩ Phi nhìn ngoài cửa sổ, đáy mắt từ từ dâng lên một tia sương mù. Xin lỗi. Anh trở về muộn, Valentine ngày mai, chúng ta cùng nhau trải qua, được không? Anh đứng ở phía dưới, đèn đường kéo bóng dáng thon dài của anh, chỉ thấy anh chậm rãi ngồi xổm người xuống, thổi phồng hoa hồng đỏ nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt đất. Giờ phút này Đường Dĩ Phi hận không thể trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Chỉ là cô gái rụt rè ngại ngùng, cô chỉ có thể kiềm chế rung động trong lòng. Nặng nề mà hướng về phía ngoài cửa sổ gật đầu. Được, hai người lại ở trong điện thoại trò chuyện rất lâu. Cách một cánh cửa sổ, anh dựa cửa xe, cô dựa cửa sổ, nhìn nhau thật sâu, mãi cho đến rất khuya. Phía ngoài gió lạnh tập kích đi vào. Lúc này Đường Dĩ Phi mới bừng tỉnh. Học trưởng, anh nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp, anh mới vừa ngồi máy bay một ngày. Chênh lệch thời gian còn không đảo lại trước hết tới chúc mình năm mới vui vẻ. Trong lòng Đường Dĩ Phi vô cùng cảm động. Được, ngày mai anh tới đón em. Ngủ ngon, anh hướng về phía trong điện thoại nhẹ nhàng hôn một cái. Ngón tay thon dài đụng vào cánh môi của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Dĩ Phi đỏ lên. Ngủ ngon, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Đường Dĩ Phi liền kiếm cớ len lén từ trong nhà chuồn ra ngoài. Bản thân ngồi xe buýt đi tới khu nhà ở Ngự Cảnh. Thời điểm tư quản gia mở cửa bị dọa giật mình. Tiểu thư, làm sao đến đây sớm như vậy? Tiếp nhận áo khoác ngoài trong tay cô, tư quản gia khách sáo theo sát cô bắt đầu chào hỏi. Ngủ không được liền tới trước. Ha ha, dì Từ, năm mới vui vẻ, đây là tặng cho dì. Đường Dĩ Phi ảo thuật tựa như từ trong túi móc ra một hộp quà nhỏ. Đưa tới trong tay bà, ai nha nha, gì đều có lễ vật à, thực sự thật cảm ơn cháu rồi. Tư quản gia cười không khép miệng, vội vã tiếp nhận lễ vật, đúng rồi, thiếu gia vẫn chưa rời giường đâu. Đường Dĩ Phi ngầm hiểu, xoay người vào phòng bếp, bắt đầu bận rồi, 9 giờ rưỡi, Long Thiếu Tôn cuối cùng có ý định tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mở cửa phòng, híp mắt hướng đến phương hướng phòng bếp gọi. Dì Từ, không cần làm bữa sáng, cháu đi ra ngoài ăn, ôi chao, thiếu gia, bữa sáng đã làm tốt, khách trương,